Chương 316, ngươi có thể chờ ta 3 năm sao? Bây giờ còn chưa được. Lâu già nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt, ta còn không có hỏi ngươi là ai, vì sao lại có Nguyệt Hoa Trường Kiếm Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, trước đây thật lâu, vẫn là linh thời điểm biết rõ các ngươi sự tình, qua nhiều năm như vậy, ta cũng chuyển thế, đệ đệ ta bị trọng thương, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tăng thêm trong thân thể lực lượng va chạm, muốn nối liền kinh mạch rất khó. Mà ca ca ta bằng hữu nói cho ta biết, muốn đi vô sinh địa ngục tìm một cái gọi Lâu Già người, bởi vì ngươi có thể giúp ta thích người mở ra phong ấn, mà hắn phong ấn một khi cởi ra, liền có thể cho đệ đệ ta chữa thương. Nói đến đây, Trọng Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, về sau trong lúc vô tình gặp được Nguyệt Hoa, bởi vì biết rõ các ngươi sự tình, cũng từng nhìn qua Nguyệt Hoa trường kiếm, cho nên đấu giá xuống tới, trước đó không lâu, Nguyệt Hoa giúp ta một chuyện. Nó yêu cầu liền là hy vọng ta có thể tới vô sinh địa ngục cứu ngươi. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Lâu Già trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi ưa thích người kia, trên người có cái gì phong ấn cờ ân nở nàng hấp thu thuần túy dã hỏa lực lượng đến đốt cháy, hẳn là phi thường khó giải quyết phong ấn. Hắc Mạn Đà La phong ấn. Trọng Nguyệt nói ra, Hắc Mạn Đà La Lâu Già hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Nguyệt ưa thích người kia thế mà lại có cổ xưa như vậy phong ấn. Hắc Mạn Đà La, ngay cả nàng cũng chỉ là nghe nói qua hắn vì sao không cùng người cùng đi. Lâu Già nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Nâng lên cái đề tài này, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đem vừa rồi sự tình một năm một mười nói cho Lâu Già. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Lâu Già cười cười, không quan hệ, ta có thể chờ các ngươi lần sau đến. Nhìn xem Lâu Già, Trọng Nguyệt biết rõ, Lâu Già kỳ thật không phải một cái rất người xấu. Chỉ là cha mẹ của nàng sự tình một mực là trong nội tâm nàng kiếp vô sinh địa ngục một mực tại di động, lần tiếp theo ta tới tìm ngươi, có thể muốn phải rất lâu, bất quá ta lại ở trong vòng 3 năm tìm tơ y ngươi, bởi vì ta đệ đệ, chỉ có 3 năm kỳ hạn. Trọng Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể chờ ta 3 năm sao? Trong 3 năm, chỉ cần ngươi có thể lần nữa tiến vào vô sinh địa ngục, ta không có vấn đề, bởi vì trong 3 năm ta là tuyệt đối không có khả năng rời đi nơi này. Nếu như tốt như vậy rời đi, nàng sớm liền rời đi. Đa tạ. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía hỏa diễm, Lâu Già, ta cho tới bây giờ không cảm thấy ngươi đã làm sai điều gì, nếu như là cha mẹ ta chết thảm, ta cũng sẽ không bỏ qua những người kia. Lâu Già giật mình, ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt, huyết trong mắt có rõ ràng sai lệch. Mỉm cười, Trọng Nguyệt quay người, hướng về nơi đến đường đi tới, vừa đi vừa nói ra, ta dù sao không có hấp thu Hồng Liên Nghiệp Hỏa Dã Hỏa lực lượng, đợi không được bao lâu, hơn nữa ta sợ vô sinh địa ngục di động quá nhanh, cách ta muốn đi địa phương quá xa, cho nên ta liền đi trước, trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ lại tới nơi này. Dứt lời, Trọng Nguyệt thân ảnh liền bị trọng trọng Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao vây. Thẳng đến Trọng Nguyệt rời đi một hồi lâu, Lâu Già mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai trừ bỏ Khuynh Thành, còn có người sẽ nói không cảm thấy nàng đã làm sai điều gì. Khuynh Thành, nhất định phải chờ lấy ta đi tìm ngươi vô sinh hoa chủ, sao lại tới đây vô sinh địa ngục cũng không tới gặp ta. Ngay tại Trọng Nguyệt mới ra biên giới địa khu thời điểm, không trung liền truyền đến một thanh âm. Trọng Nguyệt giật mình, ngước mắt xem xét, lại nhìn thấy giữa không trung, một thân mặc đồ đỏ nam nhân ngồi ở một đóa to lớn hồng liên phía trên.